Chương 304, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 33. Lâm Tịch vẫn không có nhẹ nhõm, lấy Nhâm Thiên Lý có thù tất báo, hắn khẳng định sẽ mở ra luyện thần đại trận phòng ngừa Lâm Tịch bọn họ ra ngoài, sau đó khắp nơi giải phí lỗ trì tử vong tin tức, đợi đến phí gia bị cửu gia truy sát tử thương vô số, hắn lại đem luyện thần trận thu hồi. Phí gia vẫn như cũ sẽ diệt sạch. Lâm Tịch hỏi phí lỗ trì, chúng ta có không có cách nào có thể đột phá luyện thần trận ra ngoài đâu? Phí lỗ trì cũng không có nàng tưởng tượng bi thương, khẳng định không có à, cái này luyện thần đại trận khởi động đều cần cực phẩm linh thạch, nếu là tùy tiện bị phá mất, cũng liền không hợp với tự La Phù Điện lợi hại nhất trận pháp đại sư chi thủ. La Phù Điện là toàn bộ Vân Lam Đại Lục lợi hại nhất chuyên công trận pháp môn phái, ngươi hẳn nghe nói qua, có người đã từng dùng điên đảo ngũ hành luyện thần trận luyện hóa một cái tông môn đi, nói cho ngươi, kia là thật. Hơn nữa trong môn phái có 4 cái nguyên anh lão tổ đều cùng một chỗ đi theo môn phái bị luyện hóa. Phí gia tộc nhân tại ta đem bọn hắn đuổi ra gia tộc thời điểm, liền đã biết mình vận mệnh. Ngược lại là phí lỗ chỉ nhìn rất thoáng. May mà phí lỗ chỉ trên người còn có không ít đan dược, hai người nhặt phù hợp ăn bắt đầu đả tọa khôi phục. Hai người đoán không sai, quả nhiên qua chừng nửa canh giờ, Nhâm Thiên Lý chậm rãi tỉnh lại, biết được hồ yêu lại trốn đi, phân phó đệ tử tái khởi luyện thần đại trận. Nhìn xem 10 khỏa lưu quang lóng ánh cực phẩm linh thạch lại lần nữa được bỏ vào luyện thần trận trận trên mắt, Nhâm Thiên Lý trái tim đều đang chảy máu. Dòng dã 20 khỏa cực phẩm linh thạch, bây giờ chẳng những tông môn cực phẩm linh thạch bị hắn móc sạch, liền giá trị của mình QNZ còn thừa không có mấy. Hơn nữa hiện tại môn chủ cùng với các trưởng lao đối với hắn rất nhiều lời oán giận, nếu không phải hắn Nhâm Thiên Lý là bây giờ Mặc Vân Quốc thứ nhất đại luyện dược sư. Nếu không phải tông môn còn trông cậy vào hắn có thế luyện nhiều ra chút thần văn đan dược đến, khả năng sớm liền sẽ không tùy ý hắn động can qua lớn như vậy. Mặc dù là như thế, lần này lại thất bại tan tác mà quay trở về, tông môn sẽ không lại cho phép hắn đánh lấy hóa tiên tông cờ hiệu đi đối phó cái này yêu tu. Biết rõ chưa cắt giả hộp chân nhân tiểu động thiên đã triệt để vô vọng, ai cũng sẽ không lại làm chuyện vô ích. Nhâm Thiên Lý đầu vẫn như cũ một đoàn tương hồ, chóng mặt đau đến muốn phun mửa. Hắn làm không rõ ràng, mắt thấy đoạt chữ làm ra, đã muốn đem kia pháp bảo cướp đến tay trong, làm sao tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ yêu tu trời sinh liền có yêu pháp sao? Thất bại cũng không phải là thống khổ nhất, đã sợ đến thành công bên cạnh thất bại nữa, mới là thống khổ nhất. Nhâm Thiên Lý là thật không cam tâm đã bao nhiêu năm, khi biết được dạ hộp chân nhân tiểu động thiên tin tức hắn liền một mình mang theo mấy cửa hạ đệ tử tinh anh đi, kết quả cửa thứ nhất đều không thể không có trở ngại. Hai cái hắn thân truyền đệ tử gây ở bên trong. Nhâm Thiên Lý là cái người cực kỳ thông minh, rất nhanh tổng kết ra tiểu động thiên mở ra cơ mật, thế là lại đi lần thứ hai, vẫn là không thể xông qua cửa thứ nhất. Cho nên mới có lần này quy mô hùng vĩ tầm bảo hoạt động, những tin tức kia tất cả đều là Nhâm Thiên Lý thả ra, cái khác tam đại phái người thấy chút hương vị, Nhâm Thiên Lý mập mờ suy đoán cũng không nói quá rõ ràng. Hắn tra tìm các loại tư liệu, ngưu kế tỉ mỉ, cuối cùng cái này lần thành công tiến vào đại điện, QNZ như hắn đoán trước ở trong tiến vào địa cung, kết quả lại một lần bị cự tuyệt tại thành công trước mặt. Nhâm Thiên Lý cảm thấy đi, hắn rốt cục thiên tân vạn khổ tìm được mở cửa chìa khóa, kết quả lại phát hiện người ta dọn nhà. Giống như người chính là hèn như vậy, cho dù ngươi có được toàn bộ vũ trụ, nhưng là bỏ lỡ một hạt bụi, ngươi liền sẽ cảm thấy cái này toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đối sẽ không tìm tơ ý ngươi bỏ lỡ bụi bặm. Huống chi Nhâm Thiên Lý bỏ lỡ, cũng không phải là bùi bạm. Hiện tại Nhâm Thiên Lý chính là cho là hắn toàn bộ gia sản cộng lại cũng không bằng cái kia thanh cái bô chân quý. Mà dẫn đến hắn cùng thanh này ấm, cùng dạ hộp tiểu động thiên bỏ lỡ cơ hội ngoại trừ cái kia hồ yêu bên ngoài, còn có một người phí lỗ chỉ. Nhâm Thiên Lý liền là một người như vậy, ta cái này cần lên bệnh phổi, tất cả mọi người đến bô y tiếp ho khan. Cho nên biết rõ luyện thần trận sẽ không làm gì được tránh người ở bên trong. Thế nhưng là hắn dù sao cũng phải làm chút gì, để người ở bên trong giống như hắn thống khổ, khổ sở, mong mà không được, tốt nhất là vì vậy mà hủy đạo tâm, sau đó vĩnh viễn không tiến thêm, hắn mới có thể khoái khỏa. Luyện thần trận lên, toàn bộ phi vân bảo đều là im ắng, những cái kia ăn dưa quần chúng thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, QNZ tất cả đều tán đi, cái gọi là trảm yêu minh náo kịch cũng theo đó tan cuộc. Nhâm Thiên Lý thâm trầm đứng tại luyện thần trận bên ngoài, đối bên trong hồ, phí lỗ chỉ, ngươi ngày mai liền sẽ chết. Ha ha ha, ta chờ nhìn, Triệu quốc Phí Minh Lan có mạnh khỏe Sơ Vân quốc Phí Bắc Thần nghe nói là cái tứ linh căn còn có Thiên Nam Phí Phí cái gì tới hắn cùng cái người điên tự lẩm bẩm. Bên trong đang tĩnh tọa Phí Lô Chỉ mánh phun ra một ngụm máu tươi. Phí Lô Chỉ hung dữ đem bên môi máu lau khô, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Lâm Tịch thì bắt đầu mân mê cái bô học luyện đan. Đã giả hộp chân nhân dùng cái này luyện dược lò làm bản mệnh pháp bảo, còn ở bên trong thả ở như vậy như phá thiên tế hỏa chủng. Làm sao có thể sẽ không luyện dược kỳ thật nhâm thiên lý đối dạ hộp chân nhân hiểu chính là theo luyện dược bắt đầu, bởi vì bọn họ là đồng hành. Cho nên dạ hộp chân nhân chỗ nút bên trong có đại lượng thảo dược phân biệt cùng luyện dược ngọc giản, quyển trục, Lâm Tịch đem dựa theo từ thấp đến cao trình tự chỉnh lý tốt, bắt đầu học từ đầu. Dù sao tiểu động thiên bên trong linh thảo khắp nơi trên đất, Lâm Tịch theo ban sơ bổ huyết đan, dưỡng khí đan luyện lên. Luyện đến pháp lực mình hoàn toàn không có. Tinh thần mệt mỏi, trên cơ bản ở vào ra nhờ ma ưu toàn không trạng thái lúc, bắt đầu đả tọa. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Tịch dần dần phát hiện, nàng đem chính mình chơi đùa càng thảm, 20 đoạn cẩm liền vận chuyển đến càng trôi chảy, sau đó nàng hấp thu linh khí thì càng nhiều. Trúc cơ kỳ 3 tầng, trúc cơ kỳ 5 tầng Lâm Tịch mặc dù chủ yếu là tại học tập luyện dược, nhưng là thế mà tu vi QNZ không có chậm lại, 20 đoạn cẩm phụ trợ dưới, Lâm Tịch tiến cảnh phi tốc. Phí Lô Chỉ có đôi khi sẽ lo lắng nàng tốc độ tu luyện quá nhanh mà tâm cảnh lại theo không kịp, tương lai khi độ kiếp tâm ma xâm nhập sẽ rất khó khăn qua, Lâm Tịch đối với cái này lại không phải rất để ý, tâm cảnh nha, nàng rất không sợ chính là cái này, trải qua nhiều như vậy thế giới, tâm cảnh của nàng hẳn là so với bình thường người đều thông thấu chút. Hơn nữa cho dù nàng không phải người tốt lành gì, QNZ chưa từng vi phạm bản tâm. Nàng không sợ để Lâm Tịch chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là nàng nội thị đến tinh thần lực của mình thế mà QNZ đang tăng nhanh như gió. Nguyên nhân lại là bởi vì liên tục không ngừng luyện dược, mấy vị thảo dược QN tại cái gì ho a hờ a u ném vào lò, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể vừa vặn đem thảo dược luyện hóa đến đi vu tổn tinh mà không thương tổn dược tính, cần phải bao lâu mới có thể thành đan. Đối lửa đợi trường khống, đối linh lực khống chế, nhiều như rừng cộng lại. Kỳ thật đều muốn dựa vào tình chuẩn tinh thần lực đi càng ngộ. Lâm Tịch nghĩ đến, nàng không có không gian pháp khí, lần này ban thưởng nhiệm vụ khả năng cái gì đều mang không đi, nhưng là cái này tinh thần lực khẳng định phải chướng một mảng lớn, QNZ là không sai thu hoạch. Trong lúc này, Nhâm Thiên Lý lại tới một lần, dần dần nói người Phí gia chết bao nhiêu, tử trạng như thế nào thê thảm. Bên trong hai cái khi hắn đánh giám, vẫn như cũ nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Tịch âm thầm thề, ngươi bây giờ có bao nhiêu đắc ý, chờ La Ho Tư đi ra ngươi đều phải cho ta thêm lần còn trở về. Phí Lỗ Chỉ cười cười, hắn vì kéo dài thời gian, đã lại bỏ vào 10 khối linh thạch, coi như bán ta toàn bộ phí ra, đều không đáng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, ngươi đương nhiệm lao tặc trong lòng liền tốt hơn chống đỡ không được bao lâu, hắn liền nên xéo đi. Á Nhâm Thiên Lý không nghĩ tới chính là, Hồ Yêu tiễn hắn món quà lớn đầu tiên, chính là hắn chân trước vừa triệt tiêu. Luyện thần trận mang theo Hóa Tiên Tông người rời đi, chân sau người ta liền kết thành kim đan kiếp vân hóa mưa, kia là chân quý nhất thuốc bổ, hắn một giọt đều không được đến. Nhâm Thiên Lý tâm bắt đầu sợ hãi, cái này Hồ Yêu đến tột cùng là cái gì, làm sao lại tu luyện được nhanh như vậy.